Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 432, chương 432, cảm giác thân thể bị móc sạch. Hai trong một chương tiết, câu tất cả, Lý Trường Sinh không để ý đến Thái Dương cản ánh mắt, mà chính là quỳ gối cha mẹ của hắn phần mộ trước mặt. Lễ bái ba lần, Lý Hạo khung gương mặt thổn thức, yên lặng đem một bình rượu ngon đặt ở trước mộ. Hắn thủy chung nhớ đến đại ca của hắn Lý Hạo thương tốt nhất cái này một miệng. Ninh Bích Chân có chút chân tay luống cuống. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều liền theo quỳ gối Lý Trường Sinh đằng sau. Muội tử, ngươi còn không có gả cho Lý Trường Sinh đây. Chấm ngoặc kép, Hà Yến bưng bít lấy cái chán. Tâm lý tràn đầy đậu đen rau muống dục vọng. Nghĩ nghĩ cũng chỉ đành thuận thế quỳ gối Lý Hạo khung đằng sau. Cha, mẹ. Hải Nhi thành công, thân thủ đánh bại cũng bắt làm tù binh năm đó thiết kế sát hại cừu nhân của các ngươi. Hải Nhi bây giờ đang ở các ngươi trước mộ chu sát Thái Dương Càn. Lấy cảm thấy an ủi các ngươi trên trời có linh thiêng. Tại Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, Thái Dương Càn dãy giụa lấy, phát ra ô thanh âm ô ô. Trong mắt của hắn ngoại trừ oán độc bên ngoài, còn có thật sâu hoảng sợ. Hắn sợ chết. Nhất là tại hưởng hết vinh hoa phú quý về sau, Thái Dương Càn so với ai khác đều muốn sợ chết. Đáng tiếc, lấy Thái Dương Càn hiện tại trạng thái, liền đứng lên cũng không nổi, càng không nói đến chạy thoát. Tại lễ bái sau đó, Lý Trường Sinh theo trong không gian giới chỉ móc ra trước đó chuẩn bị xong sát chư đao. Mắt thấy liền muốn chặt xuống Thái Dương Càn đầu. Chờ một chút, cái này lợi cho hắn quá rồi. Dùng cái này chậm rãi tắc hắn. Lý Hạo không ngăn lại Lý Trường Sinh. Cũng đưa một cây tiểu đao cho hắn. Cái này là một thanh dài vài tấc tiểu đao. Xem ra cực kỳ sắc bén. Cũng đúng. Không thể tiện nghi như vậy hắn. Lý Trường Sinh đáp lại một câu. Một thanh tiếp nhận tiểu đao. Tiện tay đem muốn đứng lên Thái Dương Càn đè lại. Ô ô ô tương đương nhìn lấy Lý Trường Sinh trong tay hàn quang lấp lóe tiểu đao. Thái Dương Càn có thể nói cực sợ, toàn bộ thân thể không tự chủ run rẩy lên, bởi vì tiếp xuống quá trình so sánh huyết tinh, đang hành động trước đó, Lý Trường Sinh cùng Lý Hạo không cố ý đem Ninh Bích Chân, Hà Yến khuyên trở về, cùng các nàng cùng một chỗ trở về còn có một số xem náo nhiệt tộc nhân, chủ yếu lấy nữ nhân cùng tiểu hai tử làm chủ, tại bọn họ sau khi rời đi, Lý Trường Sinh vung lên tiểu đao. Một thanh cắt lấy Thái Dương Càn áo mặc, lập tức đem tiểu đao đao nhận đặt ở lưng của hắn phía trên. Từ nhỏ đao trên lưỡi đao, Thái Dương Càn cảm nhận được thật sâu băng hàn. Vừa nghĩ tới phía sau cảnh tượng đáng sợ, thân thể của hắn càng thêm run rẩy lên. Lý Trường Sinh một chút khoa tay một chút, cổ tay khẽ đảo, một đao cắt xuống, đao ra, huyết hiện, cắt dưới đệ nhất mảnh huyết nhục, lưu lại một không sâu vết thương. Thái Dương Càn kịch liệt giãy giụa, bình thường sống an nhàn sung sướng hắn, đối đau đớn năng lực chịu đựng tự nhiên không cao. Thái Dương Càn muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại bởi vì miệng bị chặn lấy, chỉ có thể phát ra ô thanh âm ô ô. Ở phía sau quá trình bên trong, Lý Trường Sinh không có chút nào mềm tay, từng đao cắt xuống, cái này hoàn toàn cũng là lăng trì xử tử. Dù là Thái Dương Càn trạng thái không tốt, nhưng hắn dù sao cũng là cấp 5 ngự yêu sư, chắc hẳn có thể kiên trì đến sau cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thái Dương Càn càng phát ra suy yếu lên, dãy giụa cường độ dần dần giảm bớt, cuối cùng không còn có động đậy. Phía đông, mặt trời chậm rãi mọc lên, đem chói lọi kim sắc ánh sáng mặt trời huy sái tại tất cả mọi người trên thân, cũng xua tán đi Lý Trường Sinh chôn tại sâu trong nội tâm mù mịt. Hô tương đương tại xác định Thái Dương Càn sau khi chết, Lý Trường Sinh có thể nói là thả lỏng chưa từng có. Hắn hơi lim dim mắt, cảm giác tâm cảnh tựa như hoàn thành thăng hoa. Ba năm này, Lý Trường Sinh một mực gánh vác lấy thâm cừu đại hận. Thời khắc muốn tìm ra hung thủ, báo thù cho cha mẹ. Nếu như không phải Lý Hạo Khung cùng tộc nhân quan tâm, chăm sóc, tâm cảnh của hắn chỉ sợ sớm đã vặn vẹo. Bành tương đương Lý Trường Sinh tiện tay ném đi Thái Dương Càn thi thể. huyết nhục, tự có ăn thịt tính hoang dại yêu tinh thôn phệ huyết nhục của hắn. Nhị thúc, chúng ta trở về đi. Lý Trường Sinh duỗi cái lưng mệt mỏi, bởi vì tinh thần lực ngăn cản, y phục của hắn không có dính vào vết máu. Rời đi phía sau núi mộ viên về sau, hai người trở về Lý Thị Trang Viên. Gia tộc chiêu đãi khách quý yến hội đem ở buổi tối cử hành. Thân vì gia tộc duy nhất cấp 5 ngự yêu sư, Lý Hạo Khung tự nhiên thành người bận rộn, cần từ hắn ra mặt chiêu đãi một vài đại nhân vật. Lý Trường Sinh thì so sánh tự do, Lý Văn Bác tộc trưởng không có an bài cho hắn nhiệm vụ. Ngoại trừ buổi tối cần có mặt bên ngoài, thời gian còn lại có thể tùy ý an bài. Trường Sinh, cửa tiểu viện, Lý Trường Sinh gặp được mong mỏi cùng trông mong Ninh Bích Chân. Cùng nàng tràn ngập quan tâm ánh mắt. Ta không sao. Ta hiện tại trước nay chưa có nhẹ nhõm. Lý Trường Sinh tâm lý ấm áp. Hắn tự nhiên đoán ra Ninh Bích Chân ý nghĩ. Không do dự, Lý Trường Sinh một nắm chặt Ninh Bích Chân cây cỏ mềm mại. Nắm tay của nàng trở về tiểu viện. Tại cùng Ninh Bích Chân ấm thuần sau khi, Lý Trường Sinh đi tới hậu viện. Bởi vì Thái Dương càn chết, làm yêu sủng đế trước tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Thần sắc uể oải suy sụp, dùng hung ác ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Đế trước tinh thần nhận lấy mãi mãi bị thương, tiềm lực có thể nói là giảm nhiều. Tấn cấp yêu vương khả năng biến đến cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, Lý Trường Sinh cũng sẽ không cho nó tấn cấp yêu vương khả năng. Lý Trường Sinh đi vào sắt thép lồng giam trước mặt. Đế trước mặt lộ vẻ hung quang, hung hăng đánh tới, kết quả đâm vào màn sáng phía trên, không chỗ dùng chút nào. Vậy chỉ dùng ngươi đến làm thí nghiệm đi. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh bắt đầu khởi động cấm chế tự mang trói buộc công năng. Sau một khắc, 10 cái màu sắc khác nhau yêu hạch rõ ràng gia tăng phát ra. 10 loại màu sắc quang mang trong nháy mắt rơi vào đế trước trên thân, hóa thành mấy cái vòng sáng. Đem đế trước hoàn toàn trói buộc, đồng thời, mãnh liệt điện lưu tại đế trước trên thân lưu chuyển, để nó trực tiếp lâm vào tê liệt trạng thái. Bất quá tuân theo cẩn thận nguyên tắc, Lý Trường Sinh đem Khải Lan kêu gọi ra. Khải Lan, thôi miên phấn. Khải Lan cấp tốc điều động năng lượng, lập tức thì có đại lượng rõ ràng bột phấn màu vàng hình thành. Tại khống chế của nàng dưới, những thứ này bột phấn hóa thành một cái đan hoàn. Phá không nhét vào đế trước ích mắt. Cái này chính là không có miệng mũi chỗ xấu. Khải Lan cũng chỉ có thể nhét vào cái kia không thể miêu tả địa phương. Đế trước bất lực vùng vẫy vài cái. Ngay sau đó nằm trên mặt đất. Hô hô đại thụy. Lý Trường Sinh dùng tinh thần lực khống chế tiểu đao. Theo sắt thép lồng giam khe hở bên trong bay vào. Trong nháy mắt cắt chém tại hơi có vẻ mập mạp đế trước trên thân. Đinh tương đương nương theo lấy sắt thép va chạm tiếng vang lên. Đế trước lông tóc không tổn hao gì. Cái kia thanh tiểu đao phía trên phản mà xuất hiện một cái khe. Đế trước nhục thể cường độ có chút vượt ra khỏi Lý Trường Sinh đoán trước. Bất quá coi như thân thể của nó mạnh hơn, cũng còn tại hắn phạm vi chịu đựng. A ngốc, người đến. Lý Trường Sinh đem A ngốc kêu gọi ra. Tại hắn ra hiệu dưới, A ngốc mở ra sắt thép lồng giam. Duỗi ra to lớn chân trước, cẩn thận tại đế trước trên thân vạch một cái, tê rồi tương đương tại A ngốc móng vuốt dưới. Đế trước phòng ngự thì như là đậu hũ, bị nhẹ nhõm xé rách, lộ ra phấn hồng sắc huyết nhục, từng tia từng sợi máu tươi từ trên vết thương bừng lên. Lý Trường Sinh vội vàng móc ra một cái thùng nước, tại tinh thần lực dẫn dắt dưới, những máu tươi này một tia không dư thừa rơi vào trong thùng nước. A ngốc mở rộng vết thương, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, A ngốc lần nữa vẽ một chút, mở rộng đế trước vết thương, máu tươi giống suối phun một dạng trực tiếp phun tới, đều rơi vào trong thùng nước. Tại siêu tập một thùng đế trước huyết dịch về sau, Lý Trường Sinh đã ngừng lại đế trước không ngừng vết thương chảy máu. Giống đế trước như thế hy hữu yêu sủng, hắn tự nhiên muốn đánh lấy lâu dài ý nghĩ. Đồng thời, hắn cũng muốn thử xem Thái Dương càn trong sổ một số phương pháp. Lý Trường Sinh móc ra một cái bốn phía hộp ngọc. Bên trong đầy hắn sớm chuẩn bị tốt thuốc bột. Đây là tầm dương thảo, hoa rơi quả. lưu ly nhánh dung hợp chế thành bột phấn. Dựa theo thái dương càn trong sổ miêu tả, đại khái có thể thêm nhanh gấp 10 lần huyết mạch ấn ký khôi phục tốc độ. Huyết mạch ấn ký khôi phục tốc độ cực kỳ chậm chạp. Trên lý luận tới nói, nếu như quất ra yêu sủng một nửa huyết mạch ấn ký, nếu như không có thiên tài địa bảo phụ trợ, muốn hoàn toàn khôi phục đại khái cần thời gian 10 năm. 10 năm a, chỉ là tự dưỡng thành vốn là một cái con số không nhỏ. Mà nếu như phụ trợ loại thuốc này phấn, khôi phục tốc độ liền có thể giảm bớt gấp 10 lần. Đại khái chỉ cần 1 năm thì có thể khôi phục. Bất quá, gấp 10 lần khôi phục tốc độ nhìn như khoa trương. Nhưng cái này ba loại tài liệu toàn bộ đều là chân hy hữu tài liệu. Mặc dù không có đạt tới thiên địa linh vật cấp bậc, nhưng mỗi một phần thuốc bột cũng phải lên 100 viên hồn tinh đại giới. Một phần thuốc bột đại khái có thể duy trì 10 ngày hiệu quả. Dù là xem nhẹ bình thường tự dưỡng thành bản, thời gian 1 năm cũng phải hao phí 4-5 ngàn hồn tinh. Tầm thường thế lực căn bản duy trì không được dạng này chi tiêu. Đây vẫn chỉ là hiệu quả kém nhất một loại thuốc bột. Theo thái dương càn bút ký đến xem, hiệu quả tốt nhất là từ 5 loại thiên địa linh vật cấp tài liệu chế thành thuốc bột. Đủ có thể đủ đạt tới gấp 50 lần khôi phục tốc độ. Chỉ bất quá trả ra đại giới thực sự quá lớn. Bất quá, Lý Trường Sinh nắm giữ một vạc tức nhưỡng. Chỉ cần mình trồng trọt mà nói, có thể hữu hiệu hàng nhẹ vốn. Vấn đề duy nhất, cũng là tức nhưỡng quá ít. Một lần cũng chỉ có thể trồng trọt mấy chục gốc. Không do dự, Lý Trường Sinh đem cái này ba loại hỗn hợp thuốc bột ngưng tụ thành một đoàn tiểu cầu. Cưỡng ép nhét vào đế trước ích mắt. Ai bảo nó không có miệng mũi. Tại xử lý hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh thuận tiện nhìn một chút đế trước tư liệu. Tại trạng thái một cột phía trên, ngoại trừ nguyên bản trạng thái trọng thương bên ngoài, còn nhiều thêm một cái trạng thái hư nhược. Ngày nào đợi đến trạng thái hư nhược biến mất, thì lại đến rút máu thời điểm. Đối với thái dương càn yêu sủng, Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng mềm tay. Tại cất kỹ đế trước một thùng huyết dịch về sau, Lý Trường Sinh giải trừ trói buộc cấm chế, một lần nữa hóa thành 10 màu bình chướng. Đế trước mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân không có tí sức lực nào. Ích lạ mắt đau, đầu của nó đầu tiên là mê mang, chợt bị vô tận phẫn nộ chỗ tràn ngập, cảm giác thân thể bị móc sạch. Đây chính là đế trước thứ vừa cảm thụ, liên tưởng đến ích lạ mắt đau, toàn thân không còn chút sức lực nào. Đế trước có đầy đủ lý do hoài nghi. Tại nó trong lúc hôn mê, Lý Trường Sinh tại nó trên thân làm không thể miêu tả sự tình. Không nên hiểu lầm, ta chẳng qua là quất một chút huyết. Cảm nhận được đế trước tâm tình, Lý Trường Sinh đại khái có thể đoán được đế trước ý nghĩ. Không tiếp tục để ý tới đế trước phần mộ, Lý Trường Sinh cũng cho bỉ mông cự thú cho ăn một đoàn thuốc bột. Đầu này bỉ mông cự thú khí huyết hao tổn nghiêm trọng. Cần muốn sống tốt điều trị một đoạn thời gian. Tại hết thảy giải quyết về sau, Lý Trường Sinh trở về phòng ngủ của mình. Hắn tạm thời không có nói thuần đế trước huyết dịch ý nghĩ. Thậm chí còn lại thu hoạch yêu tinh huyết nhục cũng không có chiết xuất. Nguyên nhân không gì khác, Lý Trường Sinh chuẩn bị lợi ích tối đại hóa. Trước tiên đem huyết mạch chi thư nửa phần trên hoàn toàn nắm giữ. Bởi như vậy, hắn chiết xuất hiệu suất có thể đề cao chỉnh một chút gấp đôi. Lý Trường Sinh đem trên dưới hai bộ huyết mạch chi thư móc ra đi ra. Vừa xuất ra cái này hai bản thư tịch, dường như xuất hiện cộng minh đồng dạng. Bọn họ cùng nhau tràn ngập mông lung huyết sắc ánh sáng. Tại huyết sắc trong vầng sáng, từng màn giống như đúc hình ảnh bắt đầu hiện lên. Tại mặt trời phía dưới, kim ô vỗ cánh muốn bay. Ngửa đầu lớn lên lệ bao quát chúng sinh. Có nguyệt chiếu biển sâu. Đại côn nhảy lên một cái. Hóa mà làm chim. Hóa thành đại bằng. Có điềm lành bạch trạch. Thông hiểu vạn vật. Gặp dữ hóa lành. Có thanh ngọc thương dương. Báo trước tương lai. Phong hoa tuyệt đại. Có thủy hòa cửu anh. Không hồn không phách. Thân phụ cửu mệnh. Có vũ sư kế mông. Chỉ gió xính mưa. Phong mang tất lộ. Thượng cổ thần thú phong thái. Một vừa bày ra, kéo dài không diệt, đồng thời so với một lần trước đạt được nửa bộ sau lúc muốn tới càng thêm hoàn chỉnh. bao gồm đã biết chỗ có thần thú. Rất nhanh, trong vầng sáng liễm, hai bản thư tịch phía trên xuất hiện nhất định biến hóa. Bia kỹ càng khắc đầy các loại thần thú anh tư, khiến người ta vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm. Lý Trường Sinh cầm lấy nửa phần trên. Tờ thứ nhất là mục lục. Theo mục lục phía trên nội dung đến xem, nửa phần trên chủ yếu lấy các loại chuẩn bị làm chủ. Cũng dựa vào một phần nhỏ tan rã cái khác huyết mạch ấn ký kỹ thuật. Nói đơn giản một chút, nửa phần trên ghi lại là càng có hiệu suất theo yêu tinh huyết nhục. Cốt cách bên trong đề luyện ra tinh huyết nội dung, mà nửa bộ sau thì là tan rã dư thừa huyết mạch ấn ký nội dung. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Bất quá đối với nửa phần trên mà nói, nửa bộ sau ngược lại càng trọng yếu hơn. Bởi vì đại bộ phận dược tề đều tập trung ở nửa bộ sau. Nửa phần trên chỉ ghi chép hai loại dược tề. Một loại là dùng để dung luyện yêu tinh huyết nhục. Cốt cách dung luyện dược tề có thể hiệu suất cao tinh luyện yêu tinh tinh huyết. Một loại khác là đại chúng hòa tan thuốc. Ưu điểm của nó là có thể hòa tan tất cả đẳng cấp huyết mạch ấn ký. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đợi đến dư thừa huyết mạch ấn ký bị toàn bộ sau khi hòa tan, còn lại tối cao cấp huyết mạch ấn ký chỉ sợ là 10 không đủ 1. Đại chúng hòa tan thuốc thuộc về điển hình đả thương địch thủ 1.000. Tự tổn 800. Ưu điểm lớn nhất cũng là tài liệu so sánh giá rẻ. Theo trên sách ghi chép đến xem, loại này đại chúng hòa tan thuốc cách điều chế vẫn là Bách Thắng Vương Tòng cái nào đó nổi danh. Vương giả trong gia tộc ăn cướp lấy được. Lý Trường Sinh tinh lực toàn bộ tập trung ở thư tịch phía trên. Điên cuồng hấp thu phía trên tri thức. Ngẫu nhiên mi đầu nhíu chặt, vắt hết óc tự hỏi chỗ khó. Ngẫu nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vì Bách Thắng Vương não đại động cảm phục phục. Vẻn vẹn chỉ là sáng tạo ra huyết mạch chi thư, Bách Thắng Vương coi như phía trên tối đỉnh cấp yêu nghiệt. Đáng tiếc, Bách Thắng Vương quá mức tìm đường chết. Nếu không lấy thiên phú của hắn cùng tuổi tác, nhất định có thể nâng cao một bước. Tại Lý Trường Sinh học tập thời điểm, Khải Lan cũng tương tự tại học tập. Chỉ bất quá cùng nửa tháng trước so sánh, quyển sách trên tay tịch đã đổi thành sơ cấp luyện đan thuật. Khải Lan tại luyện đan, dược tề phía trên thiên phú thật tốt. Ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, thì nắm giữ nhiều loại cơ sở đan dược. Cũng đem luyện đan xác suất thành công đề cao đến ngũ thành. Chính thức trở thành một tên sơ cấp luyện đan sư. Đợi một thời gian, Khải Lan nhất định có thể đi càng cao càng xa. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lý Trường Sinh bất kể thành bản mua sắm tài liệu cho nàng luyện tập có quan hệ. Dù là thiên phú lại cao hơn, Khải Lan cũng không biết luyện hỏng bao nhiêu lô phế đan. Khắc Kim, có thể nói là luyện đan sư truyền thống. Mỗi một cái thành công luyện đan sư sau lưng, chắc chắn sẽ có một cái yên lặng chống đỡ nàng kim chủ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.